Tổ huấn, chương 255, tiêu nhị lão gia lấy được tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 255, tiêu nhị lão gia lấy được tội. Mộng Khê gia phủ, tiêu phủ duy nhất hỉ thượng đuôi lông mày nhân, đó là đại phu nhân. Rốt cục chuyển đi rồi áp trong lòng trước cự thạch, không có truy vấn con vì sao hưu thế, chỉ cần hưu là tốt rồi, quản hắn vì sao đâu. Đã cầm đèn, nằm trên giường hơn một tháng nàng, giống ăn thuốc kích thích, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, cũng là tinh thần mười phần. Lúc này chính ỉ ở bên giường, mỉm cười nghe Bảo Châu nói xong nhị nãi nãi xám xịt ra phủ trải qua. Bảo Châu nói xong, đại phu nhân thở dài nói, sớm biết Tuấn Nhi dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt, lúc trước tội gì ép buộc thành như vậy. Chính là, đại phu nhân ngài không biết, nhị nãi nãi chỉ dẫn theo một chiếc xe ngựa, thông thường này nọ đều không mang. Bốn người chen chúc tại một chiếc xe ngựa thượng, hậu viện di nương không một cái xuất ra đưa. Liên thường ngày lý tốt quan hệ mật thiết đại di nương cũng không lộ diện, cũng đủ keo kiệt. Nghe xong Bảo Châu trong lời nói, đại phu nhân cắn chặt răng nói, này hồ ly tinh, nàng cũng có hôm nay, Tuấn Nhi không sủng nàng, ta xem nàng còn có cái gì. Đúng rồi, ngươi không hỏi thăm một chút, Tuấn Nhi vì sự tình gì nhi hưu nàng, nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe nói nay vóc thái tử điện hạ đi lại, cùng nhị gia mật đàm thật lâu, thái tử điện hạ đi rồi, nhị gia liền đem nhị nãi nãi cấp hưu. Lúc đó nô tài nhóm đều bị đuổi xuất ra, ai cũng không biết trong thư phòng phát sinh chuyện gì. Nghe nói thái tử đã tới, đại phu nhân trong lòng tránh qua một tia bóng ma, nhưng lập tức đã bị khôn cùng hưng phấn chôn vùi. Bất giác nhớ tới Tú Nhi, thở dài nói, đáng tiếc, Tú Nhi liền như vậy vội vàng cấp Yến Vương làm trắc phi. Nghe nói Tú Nhi xuất giá ngày đó, trường hợp dị thường long trọng, trừ bỏ cát phục không phải chính màu đỏ, cỗ kiệu không phải theo cửa chính tiến ngoại, khác đều cùng thú chính phi một cái cực đường, so với người bình thường ra thú vợ cả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc Tuấn Nhi không phúc khí, tốt như vậy cá nhân, dám không cần. Tú Nhi cũng lập gia đình, hắn cũng đem cái kia hồ ly tinh cấp hưu, còn kém mấy ngày nay công phu, cố gắng biểu tiểu thư cùng nhị gia chính là không này duyên phận. Đại phu nhân ngài cũng đừng tiếc hận, Bình Dương trong thành người trong sạch cô nương hơn đi. Chờ lão thái quân qua ngày sinh, ngài lại cho nhị gia chọn cái hài lòng cũng giống nhau. Nghe Bảo Châu nhắc tới cấp nhị gia tái giá, đại phu nhân ánh mắt lập tức sáng ngời. Sung Bảo Châu phân phó nói, mau, phu ta đứng lên, dọn dẹp một chút đi thọ hy đường. Bảo Châu vừa nghe, hổ nhảy dựng, bận xuất khẩu khuyên nhủ, đại phu nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Đều cầm đèn, tưởng là lão thái quân cũng ngủ lại. Ta tính toán cùng lão thái quân thương lượng thừa dịp nàng ngày sinh phía trước cấp Tuấn Nhi lại định một môn việc hôn nhân nhi. Cuối năm tiền liền cấp làm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tuấn Nhi lại đổi ý, sẽ đem cái kia hại nhân hồ ly tinh tiếp trở về. Đại phu nhân nói cũng là, y nô tỳ xem, tả hữu nhị nãi nãi đã ra phủ, không kém một buổi tối. Đại phu nhân minh vóc sáng sớm đi qua, lại nghĩ chuyện này cũng không muộn, chuyên cua tôi, nét. Đại phu nhân nghe xong gật gật đầu nói, nói cũng là, đúng rồi, không phái cá nhân đi theo, nhìn xem nhị nãi nãi đi nơi nào. Nô tỳ biết tín nhi thời điểm, nhị nãi nãi đã sớm đi không thấy bóng, tám phần là trở về nhà mẹ đẻ. Nô tỳ minh vóc lại an bầy người đi nàng nhà mẹ đẻ hỏi thăm một chút. Hảo, chuyện này ngươi thượng điểm tâm, đem Tiêu gia ép buộc thành cái dạng này, tuyệt không thể nhường nàng như vậy an tâm đi. Tuy rằng thân mình còn đánh hoàng, nhưng có lòng dạ, bệnh cũng tốt rất nhiều. Ngày thứ hai sáng sớm, đại phu nhân liền từ Bảo Châu cùng Tử Nguyệt đỡ, cường trống đi tới thọ hy đường. Vào sảnh môn, chuyển qua bình phong, chỉ thấy lão thái quân, đại lão gia, đại gia, đại nãi nãi, tam gia đều ở chủ tịch. Vừa thấy đại phu nhân tiến vào, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đại gia, Đại nãi nãi, Tam gia bận đứng dậy thỉnh an. Đại nãi nãi tiến lên biên nâng đại phu nhân biên nói. Đại phu nhân thế nào đi lên? Nay vóc tinh thần hoàn hảo. Tốt hơn nhiều, cảm thấy có thể đi lại. Nhớ thương lão thái quân liền đi qua. Đại phu nhân biên nói. Biên cấp lão thái quân. Đại lão gia thấy lễ. Ở đại lão gia đối diện ngồi xuống. Lão thái quân cẩn thận nhìn một cái sắc mặt của nàng. Mở miệng nói. Nàng dâu cũng là. Thân thể không tốt. Sẽ không cần cường chống. Trong nhà chuyện từ đại nãi nãi thu xếp chính là. Người chỉ để ý hảo hảo dưỡng. Nàng dâu bất hiếu. Nhường lão thái quân nhớ mong. Nàng dâu này vóc cảm thấy trên người cường không ít. Mắt thấy ngày ngày sinh liền đến. Một đống chuyện. Thế nào còn có thể nằm được. Nghe xong lời này. Lão thái quân thần sắc căng thẳng. Yến vương cùng thái tử đã thế đồng nước lửa. Xem ra lần này không nên phân ra cái quân thần không thể. Yến vương thế tới rào rạt. Ra tay càng ngày càng nặng. Liên đương triều tể tướng đều suýt nữa bị buộc tử. Sợ là kế tiếp chính là Tiêu gia. Cầu nguyện đều đến không vội. Nàng nào có tâm tư mừng thọ thần. Thở dài. Đang muốn nói chuyện. Tiểu nha hoàn báo lại. Bữa sáng truyền tới. Có phải hay không hiện tại liền bãi. Lão thái quân nhìn một vòng nói. Tuấn Nhi đâu. Phân phó cá nhân lại đi truyền. Thị họa nghe xong. Bước lên phía trước nói. Hồi lão thái quân, Tiêu Tương Viện vừa mới người tới đáp lời. Nhị gia ngày hôm qua ở thư phòng ngây người một đêm. Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc đều đi cửa thư phòng tiền quỳ cầu. Nhưng nhị gia chính là không mở cửa. Hồng Châu sợ nhị gia có cái gì sơ suất. Có thế này nhường nha hoàn đi lại trở về. Tưởng cầu lão thái quân đại lão gia đi qua khuyên nhủ. Vừa mới nô tỳ gặp sẽ bãi cơm. Sợ ngài lo lắng. Ảnh hưởng dùng cơm, nghĩ chờ ngài dùng qua sau khi ăn xong lại hồi. Nghe xong lời này, lão thái quân tâm trầm xuống. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe đại lão gia nói. Tuấn Nhi cũng là hồ đồ. Lại như thế nào cũng không nên tại đây mấu chốt thượng náo ra biến. Nhường mẫu thân quan tâm. Quay đầu con hảo hảo giáo huấn hắn. Mẫu thân đừng đợi, trước dùng cơm đi. Tiêu Vận nghe xong lời này. Trương vài lần miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Lão thái quân nhất bụng bực tức bất an. Vốn định oán giận vài câu. Nhưng thấy đại lão gia cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Đêm qua nhất định cũng không nghỉ ngơi tốt. Ngẫm lại mấy ngày nay. Tiêu phủ cũng là loạn trong giặc ngoài. Mắt thấy con tóc bạc càng ngày càng nhiều. Bất giác cũng là đau lòng. Sửa miệng nói. Trước bãi cơm đi. Gặp lão thái quân muốn bãi cơm. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đại phu nhân đỡ Bảo Châu muốn đứng lên. Bị lão thái quân gọi lại. Nói. Đại phu nhân thân thể không tốt. An vị đi. Nhường đại nãi nãi thu xếp chính là. Đại phu nhân nghe xong. Bận mở miệng cảm tạ. Có thế này lại ngồi ở chỗ kia. Dùng quá sớm cơm. Triệt cái bàn. Bọn nha hoàn thượng nước trà. Mọi người lại lần nữa ngồi. Đại lão ra uống ngụm trà thủy, bồi mẫu thân hàn huyên một lát, trong lòng nhớ thương con, đang muốn đứng dậy cáo từ đi Tiêu Tương Viện nhìn xem. Chỉ nghe đại phu nhân mở miệng nói, hồi lão thái quân, Mộng Khê đã bị hưu, y nàng dâu ý tứ, không bằng thừa dịp đã nhiều ngày lại vì Tuấn Nhi chọn người tốt ra tiểu thư. Thừa dịp ngày ngày sinh vui mừng, nhất định định rồi, đến cái mừng vui gấp bội. Cũng hừng hực mấy ngày nay suối quẩy. Không biết lão thái quân ý hạ như thế nào. Vừa nghe lời này. Đại lão gia bất giác nhăn nhíu mày. Thầm nghĩ. Này đều khi nào thì. Lại vẫn nhớ thương hậu viện về điểm này sự. Lại nói. Giờ phút này. Trốn đều đến không vội. Ai dám cùng Tiêu gia đám hỏi. Đại lão gia trong lòng bất mãn. Nhưng thấy đại phu nhân sắc mặt tái nhợt. Mẫu thân lại ngồi ở mặt trên. Lại cũng không tiện mở miệng răn dậy. Mặt âm trầm ngồi ở kia không nói một lời. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói. Cùng đại lão gia giống nhau. Lão thái quân cũng là cực độ phản cảm. Vừa muốn bác bỏ trở về. Linh quang chợt lóe. Này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Tả hữu Khê Nhi không trở lại. không bằng mượn Tuấn Nhi việc hôn nhân. Đến một lần chính trị đám hỏi, vừa tới hừng hực suối quẩy. Thứ hai, cố gắng có thể ẩm trong chiều người nào vương ra đùi. Đem Tiêu gia tha gia này chính trị vũng bùn. Nghĩ vậy nói, nàng dâu nói cũng là, thừa dịp ngày sinh phía trước Tuấn Nhi không nhúc nhích thân. Cho hắn lại tuyển một môn thân định rồi cũng không sai. Hi, đáng tiếc Tú Nhi, có sẵn nhân tuyển, nhưng lại hấp tấp gả cho Yến Vương. Mẫu thân, nãi nãi không thể. Đại lão gia cùng tam gia nghe xong lời này, chăm miệng một lời hô xuất ra. Này cũng quá nhanh đi. Đại nãi nãi nghe xong, cũng kinh thay đổi mặt. Tạc vóc buổi sáng, nhị nãi nãi còn nói được tốt tốt. Đi nàng kia thương lượng lão thái quân ngày sinh chuyện. Thế nào từng tưởng, đợi đến cầm đèn thời gian, lại truyền đến nàng bị hưu gia phủ tin tức. Cho tới bây giờ, nàng đều không tin đây là thật sự. Chưa từng tưởng này sáng sớm, còn chưa có náo minh bạch nhị gia vì sao hưu thế. Không chừng chính là vợ chồng son giận dỗi, trở về nhà mẹ đẻ. Qua vài ngày Tiêu Khí liền tiếp đã trở lại. Đại phu nhân cái này cấp cho nhị gia làm mai, có phải hay không rất cái kia? Nhị gia khẳng sao? Đại nãi nãi nghĩ bất giác lo lắng nhìn đại gia liếc mắt một cái. Chỉ thấy đại gia cũng nhíu chặt mày. Lão thái quân cũng là lâm thời nảy lòng tham, quét một vòng mọi người, phát hiện chỉ có nàng cùng đại phu nhân đồng ý chuyện này. Hơn nữa tam gia, xem kia vẻ mặt nôn nóng dạng, mà như là cho hắn nói một môn không hợp ý việc hôn nhân nhi. Nhìn đến nơi này, lão thái quân đang muốn mở miệng, chỉ thấy thị cầm vội vàng đi đến, trả lời, hồi lão thái quân, đại lão gia, nhị trên cửa truyền lời. Thái tử thị vệ Lý Bạc ở nhị môn cầu kiến đại lão gia cùng nhị gia. Nói là thái tử có việc gấp cho hắn đi đến truyền lời. Mau mời đến khách lạ sành. Đại lão gia vừa nói vừa đứng dậy. Chỉ nghe lão thái quân nói, nhường nữ quyến đều triệt. Đem hắn truyền đến này đến đây đi. Tiêu Tuấn hưu thê tuyệt đối cùng thái tử có liên quan. Nhưng hắn đem chính mình nhốt tại trong thư phòng. Lão thái quân cũng không có cách. Hiện tại gặp thái tử lại vội vàng phái nhân truyền tin. Liền chi huyện thái nghiêm trọng. Thế nào còn có thể chờ đại lão gia nghe xong lại đến thương lượng. Sự cấp tòng quyền, giờ phút này cũng không nhiều như vậy cố kỵ. Liền trực tiếp phân phó đem Lý Bạc truyền đến Thọ Hy đường. Nghe xong mẫu thân trong lời nói, đại lão gia thấy cũng có lý. Vì thế lại ngồi xuống. Đem đại phu nhân cùng đại nãi nãi đều đuổi rồi trở về. Chỉ để lại vài cái gã sai vặt cùng lão thái quân đại nha hoàn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái gã sai vặt dẫn Lý Bạc đi đến. Lẫn nhau thấy lễ, hàn huyên vài câu ngồi vào chỗ của mình sau. Lý Bạc nói, Tiêu lão thái quân, Tiêu lão gia, nay vóc lâm triều vừa tán. Thái tử điện hạ còn tại cùng Vạn Tuế gia nghị sự. Thoát không ra thân, cố ý nhường nô mới trở về sao nói cho ngài. Nói là nay vóc lâm triều trương ngự sử. Tôn đều ngự sử chờ gần 30 danh đại thần liên hợp thượng bản tấu nói. Phía nam hồng tai tràn ra, ôn dịch lưu hành, lưu dân bạo loạn, dân chúng lầm than, hệ giang tô tuần phủ la tùng. Dương Châu phủ Doãn Tiêu chiếm trí chờ thất trách, cũng buộc tội Tiêu phủ Doãn ở nhiệm kỳ gian có thiếu hụt. Ăn hối lộ, chịu tài uổng chờ 20 điều tội trạng. Hơn nữa, phía nam tình hình tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng quang, nhưng vẫn không chiếm được khống chế. Đại có sinh thành dân biến xu thế. Vì trấn an dân tâm, liên danh cung thỉnh Vạn Tuế sát la tuần phủ. Tiêu phủ Doãn chờ lấy bình dân phẫn. Vạn Tuế đã hạ chỉ đem giang tô tuần phủ la tùng. Dương Châu phủ Doãn Tiêu chiếm trí cả nhà bắt giam đãi thẩm. Tài sản sao nhập vào quan. Lý Bạc nói còn chưa dứt lời, lão thái quân đã là mặt như màu đất. Cái gì? Nhị lão gia cả nhà bỏ tù. Xem ra Yến Vương muốn ra tay đối phó Tiêu gia. Cách chương.